Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1656 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn, còn câu chuyện thứ hai là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn cả trăm năm trước rồi. Đó là tầm khoảng những năm 1910 mấy cho tới năm 1920. Chuyện này xảy ra trong gia đình của ông bà Sơ của bạn. Ông bà Sơ là ông bà nội của ông ngoại của bạn á. Thì bạn kể rằng á, nhà của ông bà Sơ của bạn ngày xưa cũng rất là khá giả giàu có nhiều ruộng đất. Ông Sơ của bạn lúc bấy giờ á, là hương hào ở trong làng. Ông bà Sơ của bạn có tổng cộng 7 người con. Người con đầu tiên là bà Hai, mà về sau này con cháu gọi bà là bà Tổ Cô. Còn những người con sau của ông bà Sơ đều là con trai cả. Thì vào thời điểm đó, bà hai của bạn tầm khoảng chừng 20 tuổi, bà vẫn chưa có lập gia đình, bà rất là giỏi trong việc tính toán, cho nên khi mà tá điền nộp lúa gạo á, bà sẽ vô sổ nè, rồi lo thu chi trong nhà. Nói chung bà hai á, là tay hòm chìa khóa trong nhà, bà quán xuyến việc nhà cửa trơn luôn. Rồi những người em của bà hai, ông cố của bạn rồi đó, lúc bấy giờ vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang đi học. Còn ông bà sơ của bạn cũng rất là an nhàn. Nói chung thời điểm đó, gia đình cũng rất là bình thường, cũng không có việc gì xảy ra cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, do ông sơ của bạn muốn đi đánh bài. Ông sơ của bạn rất là khoái đi đánh bài, cho nên ông hay đi lắm. Cái ngày hôm đó ông muốn đi, nhưng mà trong người của ông á, lại hết tiền rồi. Thành ra ông Sơ mới kêu bà hai của bạn rằng á, là hai ơi, mày vô mày lấy cho tía 1.000 đồng để mà tao đi đánh bài coi. Thời điểm đó 1.000 đồng rất là lớn nha các bạn. Thì khi mà nghe ông Sơ kêu như vậy á, bà hai rất là bực mình, bà hai khó chịu lắm. Bà mới nói rằng á, là trời ơi tía ơi tía, tía làm gì á mà tía ghiền, tía mê đánh bài dữ vậy tía. Tía mê cờ bạc như vậy không được đâu. Nhà của mình á, mà có tiền muôn bạc vạn á, nếu mà tía cứ đánh bài như thế sau này cũng xài hết à. Của nã mà có chất cao như núi, tía cứ lo đánh bài như vậy á, sau này á, là cũng không còn đâu. Tía nghe lời con, tía đừng có đi đánh bài nữa nha tía, bỏ đi tía ơi. Thì khi mà nghe con của mình nói vậy, ông Sơ rất là tức. Ông Sơ mới chửi, ông Sơ mới kêu rằng á, là hả, tao á muốn chơi gì tao chơi, tiền của tao, tao muốn làm gì tao làm, mày đừng có ỷ, mày giữ chìa khóa, rồi á là mày muốn làm gì làm, mày muốn nói gì nói nha. Bây giờ á, mày có đi vô lấy tiền cho tao đi đánh bài không? Thì khi mà nghe ông Sơ la mình, bà hai cũng đi vô, bà hai lấy tiền. Nhưng mà khi đi ra, bà hai lại không có đưa tiền cho ông Sơ của bạn, mà bà hai lại chạy ra ngoài. Thì lúc đó ông Sơ của bạn rất là bực mình, cho nên ông Sơ của bạn mới rượt theo. Thì lúc này á, ông Sơ rượt á, cái bà hai quýnh quán quá, bà hai chạy ra phía ngoài á, bà hai mới trơn, mới té ngay chỗ cái bậc thềm á, đập cái đầu xuống cái bậc thềm, chết tươi tại chỗ luôn các bạn. Thì lúc mà ông Sơ chạy ra tới, thấy con của mình nằm vậy đó, ông Sơ cũng hết hồn, mới đỡ lên, rồi vô lỗ mũi á, thì thấy bà hai đã mất rồi. Ông Sơ đau khổ vô cùng luôn, gia đình á rất là buồn luôn. Rồi sau đó gia đình cũng lo làm đám tang, chôn cất bà hai của bạn ha. Thì từ sau khi mà bà hai của bạn mất đi rồi á, bà rất là linh thiêng. Người ăn kẻ ở trong nhà hay nhìn thấy bà hai đi tới đi lui trong nhà. Rồi á, là người ta nói với nhau, nói qua nói lại, tới tai ông bà Sơ của bạn, ông bà Sơ cũng la, nói là nó mất rồi, làm gì mà có chuyện đi tới đi lui trong nhà. Thì lúc đó người ăn kẻ ở cũng không có dám nói gì nữa. Thì tầm khoảng chừng một thời gian vài tháng sau á, là trong nhà có trộm các bạn. Cái ngày hôm đó nghe tiếng la sùm. Rồi cái mấy người mà tá điền giữ nhà bắt đầu á, là mới bắt được cái tốp trộm đó tầm khoảng chừng hai ba thằng vậy đó. Mới lôi vô để mà cho ông Sơ hỏi chuyện. Ông Sơ nói rằng á, là tụi bay gan quá ha. Tụi bay á, là vô nhà tao ăn trộm rồi mắc cái gì á, tụi bay chạy thì không chạy đi mà tụi bay làm gì la sùm, để bây giờ hả là nhà tao phát hiện tụi bay rồi rồi hả, giờ tụi bay muốn gì đây, tao đánh tụi bay chết hay là đem tụi bay lên quan, tụi bay có chịu không? Thì lúc này á, những cái ông ăn trộm này á, mới quỳ lại ông bà Sơ quá trời luôn. Mấy ông này mới nói rằng á, là hả ông ơi, ông tha cho tụi con, tại vì tụi con nghèo, tụi con đói quá cho nên nó là tụi con mới vô đây tính rằng á, là sẽ ăn cắp lúa của ông, nhưng mà ông ơi, tụi con sợ cho nên nó là tụi con mới la làng như vậy. La làng như thế á, thì mọi người mới bắt được tụi con á, chứ nếu không tụi con cũng thoát rồi. Thì khi mà nghe tới đó, ông bà Sơ mới hỏi rằng á, là tại sao tụi bay la làng, bây giờ tụi bay nói rõ đi, nói rõ, nếu mà tao nghe được á thì tao thả tụi bay đi, còn nếu không á là tao đem tụi bay lên quan á, nghe chưa? Thì mấy ông này mới kể, mấy ông này nói rằng á, là hả tối khuya đêm đó đó thì do nghèo quá cho nên mấy ổng mới lẻn vô trong cái kho lúa của nhà ông bà Sơ của bạn. Thì khi mà vô đây là nói chung là rất nhẹ nhàng, đâu có ai biết đâu, đang xúc vậy đó ha, cái tự nhiên á là bị giống như là bị ai mà phun nước miếng lên trên đầu á, nghe phẹt phẹt phẹt vậy đó các bạn. Thì lúc này mấy ông này mới dòm lên, khi dòm lên á thì ở trên cái sàn ngang của cái kho lúa này nè là thấy có một người, người này là con gái đang ngồi thòng cái chân xuống, tóc dài xõa ra mà đang phun nước miếng xuống đầu của mấy ông này. Cái hả người này khi mà thấy mấy ông này dòm lên á mới hỏi rằng á, là ê tụi bay dám vô đây ăn cắp lúa nhà tao ha, tụi bay gan quá ha, thôi giờ để tao nhảy xuống tao xúc lúa phụ tụi bay nha, tao xúc phụ tụi bay nha. Bắt đầu cười hả hả hả lên, xong cái phóng cái dèo xuống. Thì lúc này mấy ông này mới nhìn được nè, khi mà người này đã phóng xuống rồi thì mấy ông thấy đó là mặt của bà hai của bạn, mặt mày trắng giả. Mấy ông rất là sợ cho nên đó là mấy ông mới chạy, nhưng mà cái lúc đó là mấy ông chưa có dám la, tại vì nếu mà mấy ổng la thì những người canh gác sẽ nghe làm sao, cho nên nó là mấy ổng mới bỏ chạy nha. Nhưng khi chạy ra ngoài được một khúc rồi á thì bà hai của bạn lại chặn đầu mấy ổng. Bà hai mới nói rằng á, là sao sao bỏ chạy vậy, sao mà hả vô ăn cắp lúa nhà tao mà giờ sợ bỏ chạy vậy, tụi bay cũng biết sợ tao nữa ha, tụi bay cũng biết sợ tao là được rồi ha. Thì lúc này mấy ổng quá sợ các bạn, cho nên nó là mấy ổng mới la làng lên. Khi mà la làng lên vậy á là bị bắt lại. Thì lúc mà nghe mấy thằng gian trộm này kể lại á, ông Sơ mới nhìn bà Sơ. Bữa giờ á là cũng nghe người hả là giúp việc ở trong nhà nói tới nói lui, mà bây giờ á là nghe thêm mấy thằng gian trộm này nói nữa. Cái ông Sơ mới kêu rằng á, là hả tụi bay có nói thiệt không? Thì mấy ổng nói rằng á, là dạ tụi con nói thiệt mà, tới tận giờ hả làm sao mà nói dốc nói láo được, con nói thiệt mà ông ơi, bây giờ ông bà tha thứ cho tụi con đi, thả tụi con đi, từ đây về sau tụi con không dám vô nữa, cô Linh quá trời đi, cô hai của Linh quá trời đi, tụi con không dám vô nữa đâu. Thì khi mà nghe vậy rồi thấy mấy ông này gian xin, cái bà Sơ mới kêu rằng là thôi ông ơi thả tụi nó đi, cũng tội nghiệp tụi nó. Cái ông Sơ mới quay qua, ông Sơ mới kêu rằng là thôi giờ á tao sẽ thả tụi bay, nhưng mà những chuyện mà xảy ra hôm nay tụi bay thấy con gái tao làm sao á là tụi bay không có được đồn ra ngoài, nghe chưa? Nếu mà tụi bay đồn ra ngoài á, để cho người này người kia nói ra nói vô á là tụi bay biết tay với tao, nghe chưa? người ta đồn tao mà nghe được á là tụi bay biết tay với tao, nghe chưa? Vì mấy ông này là ai quá trời, hứa là sẽ không có dám kể cho ai nghe. Xong sau đó ông bà Sơ cũng thả mấy ông này. Thì khi mà thả mấy ông này một thời gian sau cũng không có chuyện gì xảy ra trong nhà. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài tháng sau nữa nha, là có một bữa đó, ông Sơ với lại bà Sơ của bạn đang ngủ. Tự nhiên ông Sơ mới nghe tiếng. Ông Sơ nghe tiếng của bà Hai kêu nha, kêu rằng á là: "Tía ơi, tía, tía ơi, tía mê ngủ quá trời, tụi nó mê ngủ quá trời, trâu nhà mình á bị ăn trộm vô dẫn đi hết trơn rồi kìa, tía dậy đi, tía dậy lẹ lên đi tía, để hả tụi nó dẫn trâu đi hết." Thì khi mà nghe như vậy á, ông Sơ của bạn mới bàng hoàng giật mình thức dậy, rồi mới lật đật bắt đầu chạy ra phía ngoài, mới kêu mấy thằng cha mà tá điền, người ăn kẻ ở trong nhà đó, chạy ra phía sau cái chuồng trâu, thì trâu bị dẫn đi hết trơn rồi. Thì lúc đó là mọi người á là mới không biết là trời ơi nó vô nào ngủ, hồi nào ngủ mà không có hay á. Các bạn ông Sơ mới la, ông Sơ nói rằng tụi bay ngủ cái gì mà để hả người ta vô người ta ăn cắp trâu của mình hết, dẫn đi hết trơn rồi, bây giờ tụi bay có đi kiếm không? Bắt đầu mọi người mới hè nhau đi kiếm. Thì lúc đó ông Sơ của bạn đi chung luôn. Và khi mà đi ra một khúc rồi á, tự nhiên thấy từ xa mấy con trâu nó đang đi lại, mấy chục con vậy đó, hay là mười mấy con vậy đó, là nó đang đi lại. Lúc này nha, mọi người rất là mừng, nó chạy lại thì đúng là trâu của nhà mình. Khi đó ông Sơ mới nghe tiếng của bà Hai nói. Bà Hai nói rằng á, là: "Tía à, con á hả bẻ chân tụi nó hết rồi, con dắt trâu về rồi đó, hên đó, bây giờ hả là con bẻ chân tụi nó hết. Ngày mai tía coi á trong xóm cái thằng nào á mà bị què giò là cái thằng đó ăn cắp trâu của mình hôm nay, là tại vì con bẻ chân tụi nó đó tía. Ngày mai tía đi coi cho nha." Xong cái hả là không còn nghe nữa, mà mọi người cũng nghe, chỉ có ông Sơ nghe thôi nha. Cái cũng dắt trâu về, cái ông Sơ cũng nói cho bà Sơ nghe, hai người cũng hoang mang dữ lắm. Qua ngày hôm sau cái ông Sơ cũng đi vòng vòng trong xóm vậy đó ha, thì thấy có một hai thằng nó là bị què cái chân, nó bị què cái chân đang đi cà lết vậy đó. Cái ông Sơ mới hỏi rằng là: "Cái chân của mày bị làm sao vậy?" Ông Sơ hỏi vậy đó, cái nó mới lại lại nó nói: "Dạ," nó nói dốc nha các bạn, nó nói: "Dạ con đi ra ngoài ruộng á, rồi cái con bị trợt chân, con té, cho nên nó là cái chân của con giờ bị chặt rồi, con đi không được, thành ra là con mới mới mới cà lết vậy nè." Mà hỏi mấy thằng đó là thằng nào cũng trả lời như vậy. Rồi ông Sơ thì cũng đã biết rồi, tại vì hôm qua là bà Hai đã nói thằng nào mà què chân ở trong xóm là thằng đó đó, thằng đó là bị con bẻ cái giò nó đó, cho nên nó bị què đó. Nhưng mà ông Sơ cũng không có muốn làm lớn chuyện, tại vì sợ rằng nếu mà làm lớn chuyện á thì người ta ở trong xóm sẽ biết cái vụ là bà Hai của bạn linh thiêng rồi á hả. Ông Sơ bỏ qua luôn chứ không có hỏi thêm, không có bắt tội nha các bạn. Thì đó là chuyện mà do ông bà Sơ của bạn kể lại cho ông cố nghe. Rồi sau này ông cố mới kể lại cho ông ngoại của bạn, rồi ông ngoại kể lại cho đời sau nghe. Thì ông cố kể rằng á là về sau này á, nhà của ông bà Sơ càng lúc làm ăn càng phát lên, càng phát lên, cho tới khi mà ông bà Sơ của bạn chia đất. Lúc đó là còn mấy người con trai đó các bạn, thì chia đất đều cho mỗi người là cũng trăm mấy mẫu, là cứ mỗi người được trăm mấy mẫu vậy đó. Rồi cho tới sau này rất là lâu sau, khi mà ông bà Sơ của bạn đã mất rồi, thì con cháu dựa vào những cái ngày tháng ông bà của mình mất để mà làm đám giỗ đó các bạn. Thì mấy mươi năm sau, tính từ cái lúc mà bà Hai mất là 60 năm sau, thì hả năm đó là tầm khoảng chừng năm 90 các bạn ha, hay là năm tám mấy 90 đó, phải không ta? Năm tám mấy 90 đúng không các bạn? Thì hả là hôm đó gia đình của bạn có làm cái lễ giỗ cho bà Hai, mà mấy chục năm sau rồi, cho nên đó là mọi người cũng cúng kiến, rồi mọi người cũng tụ họp lại để mà ăn uống. Thì trong lúc mà ăn uống, mọi người mới nói chuyện qua lại, mọi người mới nói rằng đó là bà Hai bà mất là mấy chục năm rồi, chắc là bà đã đi đầu thai, Hay là bà đã đi theo ông bà sơ rồi, chắc là bà không còn nữa đâu. Mình làm cái lễ giỗ này á, kiểu giống như là cho gia đình mình gặp gỡ nhau, chứ bà hai đâu có ăn uống được gì, là mọi người nói như vậy. Nhưng khi mà mọi người nói vậy đó, bà hai đã về các bạn. Bà hai về, bà hai nhập vô một người cháu trong họ đó. Bà nhập vô bà nói rằng á, là tụi bay nói sao? Tụi bay nói á, là hả, tụi bay làm đám giỗ tụi bay cúng chắc là tao không có về ăn, là tao đi luôn hả? Không có đâu, tao mới đi luôn đâu. Lúc đó người này nói là biết là bà hai vô ha. Cái người này nói rằng á, tao không có đi luôn đâu nha. Mà năm nào á, mấy chục năm nay tụi bay làm đám giỗ cho tao á, là tao cũng đều về ăn cả. Mấy chục năm nay rồi tao đâu có đi, mà tao ở lại để mà tao phù hộ cho con cháu, phù hộ cho dòng họ. Tụi bay có biết không? Từ đây về sau, đứa nào mà có khó khăn á thì chỉ cần khấn tao, kêu là bà tổ cô nghe không? Nói rằng á là giờ con khó khăn quá, con bế tắc cái chuyện gì quá thì khấn tao, kêu tao rồi tao sẽ phù hộ cho. Là người đó nói vậy. Xong cái tự nhiên á, người này mới xoay qua bà ngoại của bạn. Mới chỉ bà ngoại của bạn, mới nói với bà ngoại rằng á là con á, con hả, được dữ lắm, làm dâu trong nhà mà được vô cùng luôn, bay á, bay giữ đất cho tía tao. Nói vậy đó các bạn, bay giữ đất cho tía tao, không có bán cục đất nào hết trơn á, mà bay còn để dành tiền bay mua thêm đất nữa, bay được dữ lắm. Cho nên giờ tao sẽ cho bay một lá bùa, bay để ở trong người á, không có lúc nào mà bay hết tiền đâu. Cái kêu lấy giấy viết ra vẽ vẽ vẽ vẽ rồi xếp lại mới đưa cho bà ngoại cũng cầm, bà ngoại mới bỏ túi. Cái mới chỉ bà ngoại nói tiếp rằng á, là bay yên tâm đi, bay để lá bùa đó trong người á, ha, là hả, bay không có hết tiền đâu nha, lúc nào cũng có tiền rủng rỉnh hết trơn á, nhưng mà tao nói cho bay biết á, bay sống tới năm 80 tuổi, nói với ngoại vậy đó, bay sống tới năm 80 tuổi rồi tới cái lúc mà bay đi á, là tao sẽ về, tao dẫn bay đi, tao dẫn mày đi để mà đi vô chung với lại cửu quyền dòng họ của gia đình mình, chứ không có để quỷ sai với âm ty bắt bay xuống dưới chịu tội đâu nha. Bay sống tới 80 tuổi đó, thì khi mà nói tới đó rồi quay qua dặn dò mọi người vài ba câu xong rồi là xuất ra luôn. Khi xuất ra rồi người kia bắt đầu ngất xỉu, cho tới cái lúc tỉnh dậy thì không có biết cái gì hết các bạn. Và về sau này công nhận nha, là bà ngoại của bạn mất vào năm 80 tuổi. Khi mà bà ngoại của bạn mất đó là vào năm 2021 nha các bạn. Mà lúc bà ngoại mất đó là lúc đó bà ngoại đang ngồi, giống như đang ngồi xếp bằng để mà đọc kinh đó các bạn. Là bà ngoại đi luôn, bà ngoại không có bệnh tật gì hết. Thì đây là chuyện về bà tổ cô của bạn. Bà là con của ông bà sơ của bạn, là cô ruột của ông ngoại của bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn có thể bình luận suy nghĩ của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng năm 1965. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ, năm đó bà chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Chuyện này xảy ra ở trong làng nhà của ngoại ngày xưa. Bà ngoại kể rằng á, hồi đó trong xóm của ngoại á, nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ, mà cách xa mới có một căn nhà, cách xa mới có một căn. Thì trong xóm có nhà của bà Năm. Bà Năm này á, có hai người con gái, người con gái lớn tên là Liên và người con gái nhỏ tên là Hoa. Hai cô này á, đều đã lập gia đình, đã lấy chồng rồi. Bà Năm sống cùng với lại vợ chồng của cô con gái lớn là cô Liên. Còn cô con gái nhỏ cô Hoa thì lấy chồng xa, cách nhà tầm khoảng chừng 50 mấy 60 cây số. Bà Năm á, do là bà ấy bị bệnh đó các bạn, cho nên á, là bà chỉ nằm một chỗ chứ không có đi lại được. Mọi sinh hoạt của bà đều do vợ chồng của người con gái lớn này lo. Hai vợ chồng cũng rất là thương bà, có hiếu lắm, lo cho bà vô cùng chu đáo luôn. Hàng ngày buổi sáng cô Liên sẽ cho bạn sáng, Xong rồi sau đó hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài ruộng làm. Cho tới trưa cô Liên sẽ về nhà, rồi cô Liên cho bạn trưa. Rồi nếu mà bà có đi vệ sinh hay là tắm rửa thay đồ gì đó, cô Liên sẽ lo cho bà lúc đó luôn. Rồi sau đó cô Liên mới đem cơm ra ngoài ruộng để mà cho chồng mình ăn. Cho tới chiều hai vợ chồng sẽ cùng nhau về nhà. Thì cuộc sống của gia đình bà Năm cứ như thế, bình thường trôi qua, không có chuyện gì hết. Cho tới hôm đó là tầm khoảng chừng xế xế rồi, cô Liên kêu có về nhà. Vô tình cô Liên mới gặp một người hàng xóm ở ngoài ruộng á, thì hai người cũng có nói chuyện với nhau qua lại. Khi đang nói chuyện, cái tự nhiên người hàng xóm đó mới hỏi cô Liên rằng á, ủa Liên, bộ má của mày khỏe, má của mày hết bệnh rồi hả? Thì khi mà nghe chị này nói vậy, cô Liên mới nói rằng á, ủa, chị nói gì vậy? Má của em á, bả bệnh rề rề hoài, làm gì mà khỏe đâu. Thì người hàng xóm này mới nói rằng á, là mày nói làm sao chứ? Mới nãy tao đi ngang qua nhà mày, tao thấy má mày, tao thấy bà Năm á, bả đi tới đi lui trong nhà, đi sai sải luôn, thấy khỏe lắm mà. Tao tưởng má mày khỏe rồi chứ. Thì khi mà nghe người hàng xóm này nói vậy á, cô Liên mới cãi, cô Liên mới nói rằng làm gì có cái chuyện mà má em đi sai sải chị. Má em bệnh lâu lắm rồi, nào giờ là nằm lâu lắm rồi, mọi sinh hoạt đều là do em nè. Mỗi lần mà hả em muốn má em ngồi dậy á, em còn đỡ bả muốn chết. Chứ làm cái gì á mà đi tới đi lui sai sải như chị nói, chắc là chị dòm lành thôi. Thì lúc này người hàng xóm mới nói rằng không, tao đâu có dòm lành, trời đất ơi, ban ngày ban mặt, trời sáng sủa mà, làm gì mà tao dòm lành. Tao thấy rõ ràng luôn, bà Năm bà đi tới đi lui trong nhà rất là khỏe, không tin ngồi mày về mày coi. Thì khi mà nghe người hàng xóm nói như thế, cô Liên mới nghĩ rằng là ủa sao mà chị này chỉ nói lạ vậy ta, làm gì có chuyện má mình khỏe, không lẽ má mình khỏe thiệt. Cho nên lúc đó cô Liên mới kêu chồng của cô á là đi về sớm hôm nay coi sao. Nhưng khi mà về tới nhà thì thấy bà Năm vẫn nằm trên giường. Rồi xong sau đó cô Liên mới hỏi má có khỏe không má. Thì bà cũng nói rằng á là hả tao mệt trong người yếu lắm. Rồi sau đó cô Liên cũng phục vụ mẹ mình giống như bình thường thôi. Cô Liên mới suy nghĩ trong bụng rằng á là cái bàn sớm này nó tào lao, làm gì có chuyện má mình khỏe. Cái cũng hả là qua hôm sau ha. Thì hôm sau buổi sáng cũng vậy đó, buổi sáng cô Liên cho bà Năm ăn sáng, xong rồi hai vợ chồng ra ruộng. Cho tới trưa cô Liên về cho bà Năm ăn trưa, rồi dở cơm đem ra ruộng cho chồng của mình. Cho tới chiều hôm đó khi mà hai vợ chồng đi ruộng về á, vô trong nhà lại không thấy bà Năm đâu, không thấy bà nằm trên giường. Thì cô Liên với lại chồng của cổ mới hết hồn, mới kêu má ơi má, má đâu rồi má. Nhưng mà không nghe tiếng trả lời. Hai người mới dòm nhau mới nói rằng là ủa sao mà má đâu mất tiêu rồi, má đâu có thể nào tự đi lại được đâu. Cái cô Liên mới nhớ lại cái chuyện qua mà cô hàng xóm nói á. Cô Liên mới nói rằng hôm qua hả cái bạn xóm nói em rằng á má đã đi tới đi lui được, không lẽ là má đi tới đi lui thiệt hả anh. Cái hai người cũng đi kiếm nhưng mà kiếm không có. Thì khi mà đi ra phía sau vườn nhà, do là cô Liên cũng có nuôi vài ba con gà, nhưng mà khi ra phía sau á thì không còn con nào cả, mà chỉ còn lông gà với lại xương gà mà thôi. Thì lúc này chồng của cô Liên mới nói rằng là trời đất ơi, ai mà ăn gà của mình mà chừa lại lông gà với xương gà không đây, không còn con gà nào luôn, kiếm quá trời không thấy con gà nào hết. Xong sau đó chồng của cô Liên mới dòm xuống thì nhà cô Liên này á là có một chiếc xuồng, nhưng mà khi dòm xuống thì không thấy chiếc xuồng đâu. Thì chồng cô Liên mới nói rằng là trời ơi em ơi, chiếc xuồng của nhà mình đâu rồi, mất tiêu rồi. Hai vợ chồng cũng chạy đi kiếm chiếc xuồng, bà Năm mất tiêu, bây giờ chiếc xuồng cũng mất tiêu. Mà trong khi các bạn biết không, nhà này á là kiểu như ở trong ruộng vậy đó, mấy cái đường nước ở trong ruộng mà mùa đó đang là mùa khô, đường nước nó cạn hết trơn rồi, nó trơ đáy. Thí dụ như nếu mà mình muốn chèo xuồng đi á thì mình phải đẩy xuồng ra ngoài cái con kênh mà có nhiều nước, hoặc là đẩy xuồng ra ngoài sông có nhiều nước thì mình mới chèo đi được. Bây giờ á là thấy trơ trọi cái đường nước, là đất nó nứt nẻ mà không thấy cái xuồng đâu. Thì lúc này hả coi như hai ba chuyện nó gộp lại một lúc, thành ra hai chồng quán hết trơn, ai mà ăn cắp xuồng của mình, mà trong khi nhà thì nghèo, mất một chiếc xuồng mua lại cũng mắc tiền nữa, rồi má thì đâu mất tiêu. Thì cô Liên mới nói rằng á là trời ơi, sao kỳ vậy, kỳ vậy. Mà thôi bây giờ á là lo đi kiếm má trước, rồi sau đó là lo vụ chiếc xuồng sau. Cái hai người cũng chạy vòng vòng vòng trong xóm kiếm, nhưng mà đâu có ai nhìn thấy bà Năm đâu. Rồi hai người á hả là cũng đi về. Cái lúc này á cô Liên mới nhớ lại, cô Liên mới nói với chồng cô Liên rằng á là hôm qua em nghe chị hàng xóm nói á, là má đi tới đi lui được. Rồi bây giờ chiếc xuồng mất tiêu rồi. Có khi nào á má đi xuống dưới nhà của con Qua không anh? Là em của cô Liên đó. Có khi nào má chống xuồng má đi xuống nhà của con Qua không? Thì khi mà nghe cô Liên nói vậy, chồng cô Liên mới nói rằng á là sao được ta? Thí dụ như nếu mà má có khỏe thiệt đi, má đi tới đi lui được thiệt đi, thì làm sao mà má có sức mà má lội xuống dưới để mà má đẩy cái xuồng đi ra ngoài cái con sông hoặc là con kênh có nhiều nước, làm sao được? Tại vì cái quãng đường nó cũng khá là xa, mình trẻ thì mình mới đi được. Thì cô Liên mới nói rằng là biết đâu không chừng là bả khỏe xong rồi bả tự bả đẩy rồi hả, bả nhớ con gái nhỏ của bả đi rồi đó. Không mấy bây giờ em với anh đi kiếm, đi xuống dưới nhà qua kiếm thử còn sao. Cái hai vợ chồng mới hả là đi mượn xuồng của hàng xóm á các bạn, rồi hai người là mới chống xuồng chèo đi. Thì do quãng đường cũng rất là xa mà cũng năm mươi mấy gần 60 cây số, mà thời xưa thì các bạn biết rồi, đường xá đâu có như bây giờ, hai người đi bằng xuồng nữa cho nên đi cũng tốn thời gian. Thì hai người đi từ cái lúc buổi chiều đó ha cho tới trưa ngày hôm sau mới tới nhà của cô Hoa. Khi mà tới nhà của cô Hoa rồi ha, là hai người á nhìn thấy cái xuồng của nhà mình á đang neo ngay chỗ cái bến nhà của cô Hoa á. Cái lúc này cô Liên mới nói: ê, xuồng của mình kìa, xuồng của mình nhìn là mình biết liền. Cái cô Liên mới nói: kìa kìa, xuồng của mình kìa, vậy là má bả chèo xuống đây rồi anh ơi, má bả tự chèo xuống đây, trời ơi sao mà bả khỏe dữ. Cái hai vợ chồng mới đi lên nhà, khi mà lên thì thấy rằng á là bà Năm đang ngồi nói cười với lại vợ chồng của cô Hoa các bạn, nói cười giống như là đang khỏe dữ lắm, người hả là trẻ trung dữ lắm vậy đó. Thì hai vợ chồng của cô Liên này là hơi sợ rồi, tại vì thí dụ như nếu mà có khỏe đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà khỏe như vậy được, một mình mà có thể chèo đi hả năm mươi mấy 60 cây số như vậy được. Cho nên nó hả là cũng giả bộ vô nói, vô nói xong cái cô Liên mới khều khều cô Hoa kêu ra làm sao, nói rằng đi ra làm sao nấu đồ ăn. Cái đi ra làm sao bắt đầu cô Liên mới kể cho cô Hoa nghe, nói rằng là má như vậy như vậy á, bả đang nằm một chỗ hàng ngày á hả chị lo cho bả đâu có khỏe đâu, tự nhiên hôm qua hàng xóm nói là thấy đi sai sải rồi á hả, là thêm một cái chuyện nữa là nhà của chị á là mấy con gà nuôi là bây giờ chỉ còn lông với xương thôi, còn mấy con gà đã mất tiêu hết trơn rồi. Còn má thì mày nghĩ đi, má đang bệnh, má nằm chỗ thì làm sao mà má có thể trèo lên trên nhà của tụi bay được. Thì khi mà nghe vậy cô Hoa cũng rất là sợ. Cái cô Hoa mới nói rằng đó là trời sao thấy ghê quá chị ơi, thôi không mấy có gì á, là để chút xíu nữa em làm đồ ăn, rồi cái em kêu má ăn rồi kêu má đi ngủ trưa đi. Lúc đó buổi trưa thì kêu má đi ngủ trưa đi, rồi có gì á là em dẫn chị lại nhà của ông này, là kêu là ông Hai Lục nha, ông này là kiểu như thầy pháp rất là giỏi. Thì lúc đó đó là cũng làm theo kế hoạch, cái cũng làm đồ ăn, cả nhà cũng ngồi ăn uống bình thường, bà Năm cũng ngồi ăn uống giống như là khỏe khoắn dữ lắm bình thường. Xong cái ăn xong cái mới kêu rằng đó là má ơi đi ngủ đi, cái bà Năm cũng đi vô trong nằm ngủ, nằm ngủ vậy đó. Cái mấy người con bắt đầu mới khều nhau, mới nói rằng đó là má ơi má nằm ngủ đi, tụi con đi ra ngoài đây chút xíu. Để cô Liên á mới lên tiếng nói: má ngủ đi để tụi con đi ra ngoài ruộng của ông Hoa để coi coi ruộng lúa của nó làm sao được vậy đó ha. Cái bà Năm cũng xong cái là hả mấy người con mới đi, hai đứa con gái với lại hai người con rể đi ha. Thì khi mà qua bên nhà của cái ông Hai Lục đó đó, mới vô mới trình bày cho ông Hai Lục nghe. Ổng nghe xong rồi cái ổng bấm tay, ổng bấm tay cái ổng nói rằng á là má của hai cô á chết 2 bữa trước rồi, ổng nói vậy đó, má của hai cô chết 2 bữa trước rồi, bây giờ trong xác của má hai cô á là có con quỷ, con quỷ này á là nó ở trên bụi tre gần nhà của cô, chỉ vô cô Liên á các bạn, con quỷ này nó ở trên bụi tre gần nhà của cô á, mà con này á là nó chết lâu lắm rồi, nó là thuộc dạng như là không phải quỷ thường nữa mà nó thành tinh rồi, nó có tổng cộng 16 cái răng nanh, ông nói vậy đó. Rồi thêm nữa ha là cô nói rằng á là nó trèo xuống, má cô trèo xuống đây, trèo xuồng xuống ha, không phải đâu cô ơi. Nó đi cái kiểu vậy nè, là nó nắm xuồng xong rồi á, là nó nhảy ở trên mấy cái ngọn cây á, kiểu như nó bay, nó nắm xuồng bay đi á, chứ làm sao mà hả trèo đi được. Cái hỏi cô Hoa thì cô Hoa nói rằng á, là hả bà lên từ chiều hôm qua, bà đi buổi chiều, lên trong buổi chiều, mà trong khi hai người trẻ cô Liên với chồng cô Liên trèo từ chiều cho tới trưa hôm sau mới tới, còn bà đi trong buổi chiều xế xế là bà tới bên nhà của cô Hoa rồi. Thì ông thầy nói rằng là do bả nắm xuồng á, con quỷ này á, nó nhập vô, nó nắm cái xuồng vậy nè, rồi nó nhảy trên những cái ngọn cây để mà nó bay đi á, chứ hả nó trèo cái gì mà trèo. Cái mấy người con mới hỏi rằng là bây giờ phải làm sao hả thầy. Cái ổng mới kêu á là để tôi vẽ cho chín lá bùa, bây giờ á là mấy người á đem chín lá bùa này mấy người về mấy người đốt đi, đốt xong cái trộn vô trong cái đồ ăn của bả, cho bà ăn đi là nó xuất ra. Và khi mà nó xuất ra rồi á, thì kêu đứa nào chạy qua kêu tôi nha, rồi tôi sẽ qua. Cái xong cái mấy người con cũng đi về, giả vờ như là không có chuyện gì vậy đó ha. Cái cũng vô nấu cơm, lúc đó là chiều chiều rồi. Cái cũng vô nấu cơm, thì lúc này bà Năm bà cũng vậy. Cái vô nấu cơm, cái cũng trộn bùa vô các bạn theo lời của ông Hai Lục này chỉ. Rồi cái hả là bưng lên kêu bà ăn, thì bà cũng ăn. Bà ăn xong cái một hồi cái là nó xuất ra thiệt. Thì lúc mà nó xuất ra rồi ha, thì bà Năm này bà ngã xuống, bắt đầu người của bà hốc hét hết trơn, xanh lè xanh lét hết trơn luôn các bạn. Mà cái lúc đó đó là bà vẫn còn cái kiểu như là chưa có chết hẳn, mà kiểu vẫn còn hơi thở. Thì lúc này á, chưa có kịp chạy qua kêu ông Hai Lục đâu, thì ông Hai Lục đã xuất hiện, đã đi qua rồi. Ổng có cầm theo một cái chài, chài lưới đó các bạn, với lại cầm theo á là thêm chín lá bùa nữa. Thì ổng nói rằng á là tao biết rồi, tao qua tới nè. Thì khi mà vừa nhìn thấy ông Hai Lục qua là bà cũng mất luôn, bà Năm cũng đi luôn, không có còn hơi thở nữa. Cái ông Hai Lục mới kêu rằng á là bây giờ á hả mấy đứa bay á tắm rửa lau người cho bả, rồi thay đồ cho bả đi, phải chôn liền mới được. Tắm rửa thay đồ ha, xong rồi cái hả trước khi mà, tại vì hồi xưa là phải kêu đóng hòm nha, là phải kêu đóng hòm. Thì trước khi mà liệm, trước khi mà bỏ bả vô hòm á, là ông thầy này á mới kêu mọi người á là trùm cái chài lên trên người, bọc lưới lại, bọc cái xác của bả lại á, bọc vô trong cái chài đó. Xong sau đó ổng mới dán chín lá bùa xung quanh rồi mới bỏ vô trong hòm. Khi bỏ vô hòm rồi ổng kêu là phải chôn liền. Bây giờ không có kịp đem đi về cái chỗ mà cái xứ của mình, cái xứ của quê của bà Năm á, mà phải chôn ở chỗ quê chồng của cô con gái nhỏ các bạn, chôn liền luôn. Thì sau khi chôn là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Nghe chuyện này cũng thấy ghê, cũng thấy ớn quá các bạn ha. À, Thi không biết rằng chuyện này Thi đã kể chưa nữa, nhưng mà mới nãy trước khi Thi kể á, thì Thi cũng có đăng trên fanpage của Thi. Thi hỏi các bạn rằng Thi đã kể chuyện nào có nội dung như thế này chưa, thì hầu như tất cả mọi người đều nói chưa. Nhưng mà không biết thì sao mà Thi đọc á, thì Thi lại thấy rất là quen các bạn. Cho nên nó là thiệt tình là Thi không biết kể chưa nữa. Nếu mà hả các bạn nghe mà thấy quen á, thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nam quê ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, và câu chuyện này á nghe nó rất là hư cấu luôn. Thì mẹ kể rằng hồi cái lúc mà mẹ còn nhỏ đó, ở trong xóm của mẹ là có bà đó. Gia đình của bả là có hai mẹ con thôi, bả với lại người con trai. Chồng của bà này thì đã mất lâu rồi. Gia đình của bà này thì cũng làm ruộng. Ngoài ra bả cũng có nuôi thêm mấy con heo nữa, mấy con heo nái để đẻ rồi bả bán heo con á các bạn. Thì trong những cái con heo nái của bả nuôi á, là có một con heo nái bả nuôi rất là lâu rồi. Bả nuôi đâu tầm khoảng chừng mười mấy, gần 20 năm luôn á. Thì hả con heo này nó đẻ rất là sai, cứ mỗi lần mà nó đẻ là bả bán bầy heo con của nó, cứ hả là đẻ là bán mà được giá dữ lắm nha. Thì một hôm á, là trong xóm á, có một bà mới hỏi bà rằng á, là ê bà, sao cái con heo này á, bà nuôi lâu dữ lắm rồi đó, bà không bán nó đi. Sao không bán nó? Chứ nuôi lâu vậy á, là nó thành tinh không có nên nữa nha. Cái bà này mới trả lời lại bà hàng xóm, nói rằng thành tinh gì mà thành tinh trời, nó tầm bậy tầm bạ không à, con heo này á, nó đẻ sai dữ lắm. Mà hả bầy nào bầy nấy nó đẻ hả con mập mập mập mập không à, tôi bán được giá dữ lắm, cho nên đó là tôi để đó để mà tôi bán đi. Cái người hàng xóm kia mới kêu rằng đó là thôi má ơi, trời ơi nuôi mười mấy gần 20 năm rồi, bán đi nó già dữ lắm rồi, bà lo bà bán đi, chứ là nó bự dần dần bà để vậy mai mốt nó thành tinh á, ghê dữ lắm á nghe. Tại vì hồi xưa hay nói cái vụ heo thành tinh đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy xong thì bà này bà cũng im im, bà không nói gì nữa. Cái sau đó tới cái đợt mà con heo này nó đẻ tiếp, nhưng mà kỳ này á, thì nó lại đẻ ít con dữ lắm, không có đẻ nhiều con như là mấy lần trước. Nó đẻ đâu có vài con thôi, mà con nào con nấy úp nhôm nhất à. Thì khi mà thấy con heo này á, nó đẻ vài con mà toàn là con ốm không, bà mới suy nghĩ trong bụng. Rồi cái bà mới nói với con trai của bà rằng á, là trời ơi sao mà con heo này chắc là do nó già quá rồi, cho nên nó là kỳ này nó đẻ ít con mà con nào con nấy ốm nhom kiểu như xin dưỡng. Thôi kỳ này á, để cho mấy con heo con này á, nó lớn lớn một chút á, thì bà sẽ kêu người bán con heo nái lẫn mấy con heo con luôn, là bán đi luôn. Thì khi mà bà nói như vậy á, tầm khoảng chừng vài hôm sau, buổi sáng hôm đó bà thức, bà đi ra chuồng heo thì bà thấy là nguyên bầy heo con với lại con heo nái nó mất tiêu các bạn. Con heo nái với lại tầm khoảng chừng 5-6 con heo con vậy đó, mất tiêu à. Mà chuồng á, thì bình thường không có cái vết mà mở ra hay là cái vết nại cửa gì cả. Làm sao mà con heo nó tự ra được, cái chuồng nó cũng cao. Thì lúc này á, bà mới kêu con trai của bà, hỏi con trai thì con trai bà nói rằng đâu có biết đâu má, ai biết. Cái hai mẹ con mới đi kiếm, mà đi kiếm không có. Cái bà mới lên bà báo chính quyền. Mà khi báo chính quyền rồi, cái người ta gọi dân quân rồi đó đi kiếm á, cũng không có luôn các bạn, gọi lính đi kiếm cũng không có luôn. Xong cái hả bà mới suy nghĩ rằng á, kiểu này chắc là mấy thằng trộm nó vô nó bắt heo con rồi, nó bắt luôn con heo nái đó rồi, thấy con heo heo nái bự quá bắt đem về làm thịt. Thì bà nghĩ trong bụng vậy thôi. Cái tầm khoảng chừng tháng 2 tháng sau, có một bữa đó bà đang ngủ, bà ngủ cái bà tự nhiên bà nghe cái tiếng ru con ầu, con ơi con ngủ cho ngoan, bà nghe vậy đó. Cái bà mới đi ra ngoài, thì khi mà bà đi ra ngoài bà mới nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tại vì bà nghe cái tiếng đó phát ra từ ngoài cửa sổ phát vô. Thì bà nhìn ra ngoài cửa sổ á, thì ở đó là chỗ vườn của bà, cây mấy cái trái cây đồ nhiều dữ lắm các bạn. Thì bà có giăng một cái võng để mà có gì chưa chưa bà ra ngoài đó bà ngủ trưa cho nó mát á. Thì bà thấy rằng đó là trên cái võng đó đó là bà thấy con heo với lại mấy con heo con nó đang nằm trên võng đó. Thì con heo nái bự đó nó đưa cái chân xuống đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, mà vừa đưa vừa ru con, nghe nó hư cấu không các bạn. Thì bà thấy vậy bà thấy sợ quá, bà xỉu cái đùng luôn, xỉu cái đùng luôn. Cái cho tới sáng ngày hôm sau con trai của bà dậy á, mới đi ra ngoài mới thấy mẹ của mình nằm ngay chỗ đó, thì cũng dìu mẹ mình ha, mới đưa mẹ lên trên bộ vạc nằm. Cái mới hỏi rằng đó là má ơi sao mà má nằm ở ngoài đây vậy kỳ vậy má. Cái bà sợ giống như kiểu đó, bà sợ quá bà chưa kể lại cho con trai bà nghe. Cái bà mới nói má cũng nhớ chắc là má ngủ quên không có gì đâu, bà nói vậy ha cho nó qua chu. Xong cái bà cũng làm mâm cơm bà cúng, cúng xong rồi cũng êm đâu được tầm khoảng thời gian cái cỡ tháng mấy 2 tháng sau thì con trai bả mới dẫn bồ về, cô bồ cũng đẹp gái dữ lắm, về cái mới nói với lại bả rằng là má ơi má con muốn cưới em này thì mình sẽ gọi tên là tên gì tự nhiên giờ tên Thanh đi. Thì nói là em muốn cưới con muốn cưới em Thanh vậy đó. Thì lúc này là bà nhìn thì bà thấy cô này cũng là có nết na được dữ lắm, rồi bẽn lẽn rồi cái mặt cũng đẹp gái, cũng hỏi nhà con đâu đồ rồi hả cha mẹ con làm sao rồi có anh chị em gì không. Thì khi mà hỏi vậy á, thì cô này mới trả lời là con mồ côi, con không có cha mẹ mà con cũng không có anh chị em nữa, con là mồ côi, con buôn bán ngoài chợ á, rồi con mới gặp anh này, rồi con gặp ảnh hai đứa mới thương nhau vậy đó. Thì khi mà nghe nói vậy bả càng thương cái cô gái này hơn. Cho nên á bả mới kêu rằng á là thôi, để có gì á hả con về đây con ở với má, má sẽ coi con như là con gái của mình vậy đó ha. Rồi cái sau đó không lâu là bả tổ chức đám cưới cho hai người. Nói chung là lắm đám cưới là cũng rình rang dữ lắm. Chỉ có không có bên nhà gái thôi nha các bạn. Thì bà cũng cử vài người bà con giống như đại diện họ nhà gái vậy đó. Thì sau khi mà đám cưới xong á, thì cô này á là cổ cũng lo việc nhà cửa rất là chu toàn, chu đáo dữ lắm. Hả, hàng ngày hai mẹ con của bà này đi ra ngoài ruộng về là có cơm ăn đồ đàng hoàng luôn. Nhưng mà có điều cái cô này cổ ăn rất là nhiều, có ăn nhiều lắm. Mà bà suy nghĩ rằng là nhỏ này con gái mà nhìn cái người nó cũng ốm ốm chứ nó không có mập mà mắc cái gì á, nhiều khi nó nấu cơm á, cả nồi, bình thường hai mẹ con mình ăn đâu có tới nửa nồi đâu. Mà hả, từ khi mà đem nhỏ này vô nhà làm dâu nha, mỗi lần nó nấu cơm á, nó nấu cả nồi vung đầy, hai mẹ con ăn hả mỗi người quá lắm chừng hai chén, ông con trai ăn chừng ba chén thôi, còn nhiều hả cô này ăn hết trơn. Các bà suy nghĩ rằng là nhỏ này sao mà nó ốm, nó nhỏ con mà nó lại ăn nhiều như vậy, nó ăn lần cả nồi cơm như vậy. Nhưng mà sau đó bà nghĩ rằng chắc là do nó ăn vậy nó quen rồi, nó ăn nhiều vậy nó quen rồi cho nên bà cũng bỏ qua. Thì có một hôm đó đó là bà mới đi ruộng về sớm, đi ruộng về sớm hơn bình thường, còn con trai vẫn còn ngoài ruộng á. Thì cái lúc mà bà vô á, bà thấy rằng người con dâu đang ngồi vo gạo, nghe cái tiếng nước đi ra phía sau thì bà nghe cái tiếng nước xối vô để vo gạo được vậy đó ha. Thì bà đi ra làm sao, bà đang tính kêu rằng đó là hả Thanh ơi Thanh vậy đó ha. Thì lúc này bà mới đứng chừng lại là tại vì bà thấy con heo nó đang ngồi các bạn, mặc đồ, con heo mặc đồ đang ngồi đang vo gạo vậy đó, thấy từ phía sau lưng thôi. Thì lúc này á là bà mới hết hồn, bà đứng lại, bà giống như là đứng như trời trồng vậy đó ha. Xong cái tự nhiên lúc đó cái cô đó đó cũng quay lại, thì khi cô quay lại bà thấy rõ ràng đó là mặt con heo, mặt con heo hai con mắt nhỏ xíu à, rồi á là răng cái nào cái nấy vàng khè vậy đó ha. Quay lại nói vậy nè, ủa má về rồi hả má, tôi đang nấu cơm cho mẹ con của má ăn nè, nói vậy đó các bạn. Trời đất ơi, khi mà bà nghe vậy bà tá quả tâm tin. Rồi xong nó cười, nó cười cái nó hỏi rằng đó là má có nhận ra con không, con là con heo của má nè, nói vậy đó, con heo của má nè. Xong cái bà sợ mà ta nói hả, bà đứng như trời trồng, đứng trồng con mắt luôn á. Thì lúc này cái ông con trai về tới, các bạn kêu má ơi, em ơi, Thanh ơi, Thanh ơi. Thì khi mà anh con trai đi vô mới thấy mẹ của mình đang đứng, mới vỗ vai vậy nè, nói má sao má đứng đây. Thì lúc đó đó bà thấy nha, bà nghe tiếng con trai bà về, bà thấy rằng á là cái cô con dâu mới nãy là con heo bây giờ biến lại thành con dâu bà rồi, biến lại thành con người bình thường rồi. Cái anh con trai mới hỏi mà theo kiểu vô tư, má sao má đứng đây, ủa đang nấu cơm hả em. Thì lúc này á là bây giờ trở thành con người bình thường rồi, mới nói rằng dạ em đang nấu cơm mà sao nay anh với má về sớm mới vậy, là trở lại bình thường. Cái bà cũng ngớ người, bà chưa nói được luôn, đứng như trời trồng. Lúc đó cái cô con dâu này vo gạo xong cái đứng dậy mới kêu má ơi má, sao má đứng như trời trồng vậy má, má má. Kêu hồi sao cái bà mới tỉnh, bà mới tỉnh lại thì bà thấy rằng là bây giờ biến lại bình thường. Ủa không lẽ mới nãy mình qua mắt hả ta. Cái bà chao dao hết trơn, bà suy nghĩ trong đầu bà, trời ơi cái gì vậy trời. Cái bà nói không không má mệt quá, để má vô buồng má nằm má nghỉ một chút xíu, chừng nào có cơm kêu má ra ăn. Cái hai người này mới dạ, mới dạ. Cái bà vô bà suy nghĩ, bà nói ủa cái gì vậy trời, mình vô nhà mình thấy nó rõ ràng là con heo, rồi sau đó nó nghe tiếng con của mình về cái nó biến lại thành con người. Trời ơi, không lẽ là thấy ghê vậy, không lẽ mình thấy thiệt như vậy hay là mình bị qua mắt. Trời ơi sao vậy, sao vậy. Mà ta nói nha, là coi như bà suy nghĩ rất là nhiều. Ban đầu bà tính là sẽ im cái vụ đó, nhưng mà sau đó bà nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình im á, lỡ trong nhà mình có chuyện gì, lỡ là hả con heo đó nó thành tinh, nó ăn thịt mẹ con mình sao. Thành ra trong cái lúc mà đi ruộng á, bà mới kể lại cho con trai bà nghe. Thì khi mà nghe xong con trai bà không tin, con trai bà mới nói rằng làm gì có hả má, trời ơi cái chuyện vậy mà má cũng nói không có đâu, chắc nhiều khi má qua mắt má thấy bậy bạ vậy thôi. Thì bà nói bây giờ mày không tin, giờ tao với mày về sớm đi, rồi rình thử coi sao. Cái hai người cũng đi về sớm. Khi mà về sớm rình ở ngoài á, là thấy công nhận thiệt các bạn. Ông con trai thấy rõ ràng luôn, vợ của mình là con heo, mặc đồ đồ nhưng mà đi bằng hai chân nha. Đi tới đi lui trong nhà, dọn dẹp trong nhà. Trời ơi, hai người run rẩy lẫy bẫy hết trơn rồi chạy đi luôn. Chạy đi cái hả, cũng qua hàng xóm láng giềng kể cho người ta. Người ta mới kêu gì thấy ghê vậy, không mấy giờ đi thầy đi. Đi thầy chứ giờ sao, mời thầy tới. Cái bắt đầu cũng đi lại một ông thầy thời điểm đó, ông này giỏi lắm. Cái lại cũng nói cho ông nghe, cái ông kêu đâu dẫn tôi về nhà để tôi coi coi thử coi sao thành tinh như thế nào. Cái bắt đầu cũng dẫn ông thầy đến nhà ha. Khi mà ông thầy vô thì thấy đó là cô gái bình thường. Cũng ra tiếp đón khách của má rồi vậy đó ha. Xong cái ổng mới nói mày là ở đâu tới? Hả? Mày ở đâu tới? Mày thấy tao mày có sợ không? Thì nó còn trả lời có gì đâu sợ. Thì lúc này hai mẹ con run hết trơn rồi. Cái ông thầy nó ổng đọc lẩm nhẩm gì đó. Ổng đọc lẩm nhẩm gì đó. Thì khi mà đọc nha, khi mà đọc nha là bắt đầu nó nhức đầu nha các bạn. Nó mới nói hả là đừng đọc nữa, đừng đọc nữa. Tôi là con heo nái mà đó bả nuôi. Bả nuôi tôi mười mấy năm trời, bả lợi dụng tôi. Bả lấy con của tôi bả bán. Tôi về đây tôi tính trả thù thôi. Nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy ông kêu rằng trả thù cái gì hả mày? Để hả tao bắt mày. Xong cái ông đọc một hồi sau là hiện nguyên hình con heo rồi ha. Rồi cái ngã ra là chết luôn. Cái bà ông thầy mới xoay qua ông kêu hai má con á, là bây giờ đem nó đi thiêu đi, rồi á là hả bỏ xuống sông vậy đó. Rồi sau khi chuyện đó xảy ra xong cả xóm cũng nghe linh đình, thì đây là chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà thiệt tình với các bạn Thi không biết làm sao về câu chuyện này. Hồi cái lúc mà ông cố của Thi còn sống với lại bà ngoại Thi còn sống á, là cũng đã từng kể câu chuyện tương tự như thế này các bạn, nhưng mà nó khác chút xíu là hả Thi hồi xưa Thi còn nhỏ lắm mà cứ mỗi lần ông cố từ dưới quê lên để mà thăm nhà đó ha, là Thi sẽ kêu ông cố kể chuyện ma. Ông cố hay kể là hồi đó có cái bà đó bà nuôi heo, rồi cái con heo này là con heo kiểu giống như là con heo heo mọi, mà con heo mà có bông trên người á. Cái ông cố nói rằng là cũng nuôi, có bà đó bà nuôi lâu vậy đó ha, rồi xong cái cũng bán con nó kiểu vậy đó. Rồi cái hả có một lần đó bà tính bán con heo nái này đi nhưng mà nó bỏ đi mất tiêu, bà kiếm không có. Cái xong sau đó một thời gian cái tự nhiên á là bà đi chợ á, bà gặp một cái cô đó đẹp dữ lắm. Thì cô này cũng nói chuyện với bà, cái bà mới tránh cho người con trai của bà nói rằng á là chợ cô này vừa đẹp người mà nói chuyện cũng nết na. Thành ra là mới tránh con trai, mới kêu rằng thôi giờ con làm con dâu của cô. Cũng đem về, cái cô đó cũng mồ côi nha, ông cố kể vậy đó. Xong cái hả cũng đem về, cái cũng làm đám cưới linh đình. Thì có một bữa đó bà đi đâu á, bà đi đám hay gì á, cái ở nhà cái nó ăn thịt con trai bà. Cái này ông cố thì kể cho các bạn, nó ăn thịt con trai bà. Lúc bà về á, là bà thấy con heo nằm trên giường á, bự thiệt là bự, nằm trên giường, rồi kế bên là xương sẩu của thằng con trai. Thì lúc đó bà quỵ xuống bà khóc, bà khóc á, thì nó mới nói rằng á, là bà lấy con của tôi đẻ bao nhiêu đứa con á, bà lấy con của tôi bà bán hết trơn, tôi ăn thịt một đứa con của bà, có một đứa thôi mà mắc gì mà bà khóc dữ vậy. Là con heo đó nó trả lời vậy mà thiệt tình với các bạn, hồi cái lúc đó Thi còn nhỏ cho nên nó là ai kể gì Thi cũng tin hết trơn á. Rồi hả ông cố với bà ngoại kể á, thì Thi nghe vậy Thi tin vậy thôi, nhưng mà cho tới sau này khi mà lớn lên rồi á, mình biết suy nghĩ rồi, mình biết nhận biết đúng sai rồi á, thì mình nghĩ lại sao mà chuyện ông cố kể mà nó hư cấu quá. Thì các bạn không biết là có từng nghe qua ông bà kể về những câu chuyện mà heo nó thành tinh hay là ăn thịt người kiểu kiểu vậy không, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét. Chứ bản thân Thi là nhỏ là hay nghe kể dữ lắm, mà lúc đó tin cực kỳ luôn các bạn, tin dữ lắm luôn, nhưng mà bây giờ sao thấy nó cấn cấn, nó hư cấu quá. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1656 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1657. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!